Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, phần 526, Đường Thiên Lam, không sai, người biết cái gì, Đường Minh, ta phỏng chừng hắn biết chúng ta ở tìm hắn. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể đoán được, tất cạnh ở biết có ba đợt người thông qua tham mua những cái đó thủ dưới nền đất thông đạo binh lính. Đã rời đi thủ đô căn cứ người ở, chúng ta vẫn là không có một chút phải rời khỏi bộ dáng chuyện như vậy. Bộ phía chính phủ ở ai trong mắt, này đều ý nghĩa chính mình bại lộ, La Bố Lâm có thể là nghĩ tới điểm này, cho nên bắt đầu khắp nơi trốn tránh, kia hiện tại muốn như thế nào tìm được hắn. Toàn bộ thủ đô căn cứ cơ sở là nguyên bản thủ đô. Toàn bộ thủ đô căn cứ diện tích thật sự phi thường đại. Bên trong người cũng rất nhiều, nếu là một người thật sự muốn giấu ở thủ đô căn cứ, kia muốn tìm ra còn chính là phi thường phiền toái. Đường Minh hít sâu một hơi. Thật phiền, Đường Thiên Lam, chúng ta đến trước kia đi tìm phòng ở bên kia lại đi tìm xem. Dựa theo trình tự từng bước tới, Đường Minh. Như thế nào, chẳng lẽ hắn còn sẽ biết chúng ta đi tìm nơi nào? Cho nên dọn đến phía trước chúng ta xác nhận quá không có người trong phòng đi trụ sao? Nếu có thể phát hiện chúng ta nói, chúng ta đây chẳng phải là vĩnh viễn đều tìm không thấy hắn. Đường Thiên Lam, sẽ không, tả ý tứ là, hắn vì để ngừa vạn nhất, mỗi cách một đoạn thời gian liền đổi một chỗ trụ, cái này biệt thự nơi này có như vậy nghiêm cẩn sinh hoạt thói quen. Vậy thuyết minh, hắn trước kia ở chỗ này trụ quá, hoặc là đây cũng là một cái hắn tính toán muốn trụ địa phương, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây liền đi tìm xem đi, Đường Thiên Lam thu được một cái tin tức. Hắn lấy ra di động nhìn, Đường Minh thò qua tới. Làm sao vậy, Vân, là Phó Vân Kỳ tin tức, Đường Thành Tuấn bởi vì ngất nằm viện. Đường Minh, người muốn đi bệnh viện nhìn xem sao? Đường Thiên Lam, tìm La Bố Lâm sự tình không vội với nhất thời. Dù sao bệnh viện khoảng cách nơi này không phải rất xa. Chúng ta tiện đường qua đi nhìn xem Đường Thành Tuấn cũng không có việc gì. Hơn nữa, rất có thể là bởi vì tối hôm qua, hoặc là nói mấy ngày hôm trước buổi tối cùng Phó Vân Kỳ chơi quá điên rồi nguyên nhân. Đường Minh bọn họ từ nơi này đến bệnh viện chỉ dùng mười mấy phút thời gian. Tới rồi bệnh viện lúc sau, Đường Thành Tuấn còn ở vào hôn mê trạng thái. Phó Vân Kỳ nhìn đến bọn họ liền đi tới thực cung kính đánh một tiếng tiếp đón, Đường Minh. Người hảo a, người hẳn là biết ta là ai. Phó Vân Kỳ xoa xoa tiểu thủ thủ. Đúng vậy, ngài hẳn là chính là Đường Thiên Lam đại lão ái nhân. Đường tiên sinh ngài hảo, Đường Thiên Lam, bác sĩ nói như thế nào? Phó Vân Kỳ khóe miệng vừa kéo. Bác sĩ nói thân thể suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng, chính là thận hư ý tứ phải không? Đường Thiên Lam, đại khái tới rồi cái gì trình độ? Muốn bao nhiêu thời gian mới có thể chữa khỏi? Phó Vân Kỳ, bác sĩ nói, nếu là tại đây 2-3 năm không hảo hảo dưỡng nói. Về sau khả năng liền rốt cuộc vô dụng, thứ gì vô dụng? Đường Minh che miệng cười một tiếng, nguyên lai là như thế này. Kia khá tốt, còn có thể làm hắn thiếu tai họa người khác, Phó Vân Kỳ chỉ cười không nói. Dù sao hiện tại sự tình đã bãi ở trước mắt, thời gian không nhiều lắm, nhưng là mấy ngày nay thời gian hắn khẳng định là muốn đãi ở bệnh viện. Nói cách khác ta khả năng không có biện pháp lại hô hắn, Đường Minh đem tầm mắt dừng ở Phó Vân Kỳ. Trên người, không thành vấn đề. Ta tin tưởng ta ái nhân tìm người khẳng định có thể đảm nhiệm này hạng nhất nhiệm vụ. Liền tính hắn ở bệnh viện, ta tin tưởng ngươi cũng có biện pháp làm hắn đối với ngươi khăng khăng một mực, Phó Vân Kỳ nuốt một. Ngụm ngủ mạt, hào, tốt, hắn hoàn toàn không dám cự tuyệt. Thật sự không dám cự tuyệt, bởi vì đứng ở Đường Minh phía sau Đường Thiên Lam cư nhiên ở dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Giống như chính mình chỉ cần lắc đầu, liền phải một cái tát hô chết hắn, hơn nữa ở hắn đáp ứng rồi lúc sau. Đường Thiên Lam quả nhiên rời đi tầm mắt, chính mình cũng cảm giác an toàn rất nhiều, Đường Thiên Lam. Sự thành lúc sau, lại cho ngươi thêm 20 vạn tích phân, cứ như vậy. Đường Thiên Lam hứa hẹn cho hắn tích phân liền từ ban đầu 80 vạn, biến thành 100 vạn, nhiều như vậy tích phân, cũng đủ hắn ăn mặc không lo. Đương nhiên là ở không thể loạn hoa được đến dưới tình huống, Phó Vân Kỳ vẫn luôn đều phi thường có. Tự mình hiểu lấy, cùng Đường Thành Tuấn không giống nhau. Hắn xảo trá nhưng là biết sinh hoạt không dễ dàng. Hắn là chân chính trải qua quá xã hội tầng dưới chót nhân viên. Ở tầng dưới chót lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Hắn trong lòng so với ai khác đều biết có thể được đến thoải mái dễ chịu sinh hoạt hàng ngày có bao. Nhiều không dễ dàng, cho nên hắn sẽ thực quý trọng, cùng Đường Thành Tuấn hoàn toàn hai dạng tốt tốt, ta nhiệm vụ chính là hố quang hắn sở hữu tích phân cùng tài sản. Tận khả năng mau làm hắn trở thành hai bàn tay trắng người. Điểm này ta là nhớ rất rõ ràng, hai vị còn xin yên tâm ơ siêu có bao nhiêu thêm báo đáp lời nói. Hắn vẫn là thực vui vẻ, chương 540 Đường Minh thực vừa lòng. Mang theo Đường Thiên Lam rời đi bệnh viện, bởi vì ở chỗ này cho dù có người thấy được bọn họ ghé vào cùng nhau, nghe được bọn họ lời nói, cũng không có khả năng đi theo Đường Thành Tuấn nói, càng không cần phải nói Đường Thành Tuấn hiện. Tại còn nằm ở phòng bệnh bên trong cái gì cũng không biết, Phó Vân Kỳ mãi cho đến nhìn không tới bọn. Họ thân ảnh thời điểm mới khẽ meo meo về tới phòng bệnh. Nhìn đến Đường Thành Tuấn còn ở ngủ, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi đi đến mép giường ngồi xuống. Đại khái lại đợi hơn một giờ hắn mới tỉnh lại. Phó Vân Kỳ đột nhiên đứng dậy qua đi nhìn hắn. Ca, ca ngươi tỉnh mã, ngươi không sao chứ, cảm giác thế nào, khát nước sao, muốn hay không uống nước, vẫn là đã đói bụng. Ta cho ngươi lộng điểm cháo trắng uống thế nào? Đường Thành Tuấn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn trướng đến lợi hại, liền tính nằm ở trên giường đều cảm giác trời đất quay cuồng. Cũng may hắn nằm một lúc sau hảo một ít. Vân Kỳ, Phó Vân Kỳ, Vân, ca, ta ở đâu? Ngươi nói đi, Đường Thành Tuấn, cho ta lộng chút nước uống. Phó Vân Kỳ đem phía trước chuẩn bị cho tốt ôn khai thủy cầm ở trong tay. Đem Đường Thành Tuấn nâng dậy tới, cho hắn uống lên nửa chén nước lúc sau, ở hắn mặt sau phóng thượng hai cái gối đầu, làm hắn dựa vào mặt trên, ca, người khá hơn chút nào không? Ăn cái gì sao? Đường Thành Tuấn xua xua tay, hắn biết chính mình ở nơi nào, phía trước sớm triển tỉnh lại liền té xỉu, khẳng định là tối hôm qua thượng lại không nhịn xuống duyên cớ. Thật là... Chính mình tự khống chế lực liền tệ như vậy sao? Hắn một chút đều không trách Phó Vân Kỳ, bởi vì là hắn một chút cũng chưa câu dẫn chính mình. Cũng không có cường ngạnh yêu cầu tới một lần, là chính mình nhịn không được dụ hoặc, nhìn nằm tại bên người Phó Vân Kỳ, có tà niệm, cho nên mới sẽ, hiện tại lại nói tiếp cũng thật là quá mất mặt, nếu là có thể nói, chính hắn đều muốn về lò nấu lại, Phó Vân Kỳ. Ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không lại không thoải mái? Đường Thành Tuấn giữ chặt hắn tay, không cho hắn đi tìm bác sĩ. Ta không có việc gì, chính là ngủ đến có điểm lâu, cho nên có điểm trì độn. Đợi lát nữa thì tốt rồi, Phó Vân Kỳ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca, ngươi không cần làm ta sợ a. Đường Thành Tuấn khóe miệng một câu. Ở cùng vách tường giống nhau tái nhợt trên mặt lộ ra một nụ cười. Hôm nay không có đi làm sao? Phó Vân Kỳ lắc đầu. Ta xin nghỉ, Đường Thành Tuấn. Xin nghỉ, người như vậy tân nhân có thể xin nghỉ sao? Thủ trưởng đối với ngươi ấn tượng sẽ trở nên thật không tốt đi. Phó Vân Kỳ lắc đầu. Không có việc gì, đều đã thỉnh hảo giả. Tổng cộng có 7 ngày đâu. Nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút trong khoảng thời gian này cũng không phải là lãng phí. Bác sĩ nói ngươi muốn nằm viện một đoạn thời gian mới có thể, ta nếu là không ở nơi này tự mình. Chiếu cố ngươi nói, khẳng định sẽ lo lắng. Nếu là đi làm thời điểm lo lắng, không có biện pháp làm tốt công tác, đến lúc đó vẫn là sẽ bị thủ trưởng mắng. cùng với như vậy trực tiếp xin nghỉ không phải càng tốt. Đường Thành Tuấn thở dài một hơi, xin nghỉ đều đã thỉnh hào, hắn còn có thể nói cái gì? Ngươi hiện tại hỏi một chút ngươi thủ trưởng, nhìn xem có thể hay không trả phép trở về đi làm. Ngươi hiện tại còn chỉ là một cái vừa mới tiến vào cục cảnh sát tân nhân. Nếu là như vậy vẫn luôn xin nghỉ nói không chừng sẽ bị khai trừ. Đường Thành Tuấn cho rằng chính mình nói như vậy có thể nói động hắn. Nhưng là không nghĩ tới Phó Vân Kỳ chính là vẻ mặt quật cường lưu lại nơi này. Ta chính là phải ở lại chỗ này. Ngươi không cần nhiều lời, Đường Thành Tuấn. Ta đều là vì ngươi hảo. Cảnh sát như vậy hảo công tác, thật đúng là không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có. Nhưng là muốn vứt lời nói vẫn là rất đơn giản. Mặt trên một giấy công văn là có thể đem ngươi cấp trực tiếp khai trừ rồi. Phó Vân Kỳ, kia, vậy muốn ta đi làm, đem ca ngươi một người ném ở bệnh viện sao? Đều không có người chiếu cố, sinh bệnh liền một người ở bệnh viện nằm viện, cũng không có người tới xem ngươi, Đường Thành Tuấn. Ta có thể thỉnh người tới chiếu cố ta à, hơn nữa ngươi tan tầm có thể tới bệnh viện xem ta không phải sao? Phó Vân Kỳ, ngươi nói nhưng thật ra rất đối, nhưng ca ngươi đối ta tốt như vậy, ta khẳng định cũng không thể vong ân phụ nghĩa, dù sao ta xin nghỉ điều đều xuống dưới. Này 7 ngày thời gian ta liền sẽ ở bệnh viện bồi ngươi, ca ngươi nếu là không nghĩ lại làm ta xin. Nghỉ đi xuống nói, liền nhanh lên hảo hảo đem thương thế dưỡng hảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất viện, sau đó đưa ngươi về nhà. Ta liền đi là mơ siêu, nói thật, tại đây một khắc, Phó Vân Kỳ là cảm động rối tinh rối mù, Phó Vân Kỳ đúng lúc bổ đao. Đúng rồi ca, phía trước bác sĩ nói, Đường Thành Tuấn bỗng nhiên nghĩ vậy một vụ, không được, không thể ra bên ngoài nói, không thể nói, bác sĩ nói, thân thể của ngươi thực suy yếu, muốn ở bệnh viện ở vài ngày, khi nào xuất viện đều phải xem tình huống. Cụ thể bác sĩ cũng chưa nói cho ta, còn nói chờ ngươi tỉnh muốn đơn độc cùng ngươi nói đi, Đường Thành Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ca. Ngươi xác định ngươi không có gì gạt ta địa phương, tỉ như nói ngươi rốt cuộc được bệnh gì, bác sĩ nhìn qua hình như là nhận thức ngươi, nói cách khác ngươi phía trước tới bệnh viện chính là tìm hắn xem bệnh đi. Rốt cuộc là cái dạng gì nghiêm trọng bệnh, cần thiết muốn riêng tư bảo mật. Đều không thể làm ta biết. Đường Thành Tuấn tâm lại một lần nhắc tới. Hảo sao, hiện tại nếu là không nói rõ nói. Khả năng thật sự liền không diễn. Tuy rằng hiện tại lãnh ngạnh một chút. Nói không chừng có thể đem hắn đuổi đi. Làm hắn biết khó mà lui. Ân, từ, làm hắn biết khó mà lui. Đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Chia tay phí đều đưa ra đi. Một bộ phòng ở cùng trang hoàng, mắt thấy Phó Vân Kỳ muốn hút vào tử dị khuẩn thời gian dần dần mà tiếp cận. Bọn họ hai cái cũng là thời điểm tách ra, chính mình lúc này thái độ cường ngạnh một chút, Phó Vân Kỳ khẳng định sẽ chính mình đi kia hắn nhưng không phải không cần lại rối rắm muốn xử lý. Như thế nào chuyện này sao? Đường Thành Tuấn ho khan hai tiếng, cùng ngươi không quan hệ. Đây là ta chính mình sự, Phó Vân Kỳ hơi sửng sốt. Làm sao vậy, vừa rồi còn hảo, như thế nào hiện tại lập tức thái độ trở nên như vậy lãnh đạm. Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi, người đây là cái gì biểu tình? Bác sĩ đều nói muốn tôn trọng ta riêng tư, người chẳng lẽ một hai phải hỏi đến đế sao? Hắn nói xong lúc sau liền đầy mặt băng hàn ngồi ở chỗ kia. Không xem Phó Vân Kỳ. Nhưng là chờ mãi cũng chưa chờ đến Phó Vân Kỳ nói chuyện. Tò mò quay đầu qua đi xem hắn, lại phát hiện Phó Vân Kỳ ngồi ở chỗ kia cúi đầu không tiếng động rớt nước mắt này nước mắt một viên. Một viên đi xuống rớt, hơn nữa hắn còn vẻ mặt bình tĩnh. Chính là cái dạng này Phó Vân Kỳ, luôn là làm Đường Thành Tuấn không thể nhẫn tâm tới. Ngươi khóc cái gì à? Đừng khóc, là ta sai rồi còn không được sao? Đường Thành Tuấn đầy mặt hoảng loạn, là ta nói bậy lời nói. Đều là ta không đúng, ngươi không cần lại khóc, ở khóc đi xuống nói. ta liền thật sự phải bị ngươi khóc tâm đều phải nát. Hết chương.